Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, bốn cái trận môn. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà. Những ngày kế tiếp có chút nhàm chán. Mỗi ngày đi học viết chữ, mỗi ngày ăn cơm ngủ, mỗi ngày len lén đi và Cao Hy Ninh gặp một lần. Hắn nói hôm nay học chút gì ăn chút gì. Nàng nói như vậy hỏi thăm được con gái nhà ai xinh đẹp như hoa. Như Cao Hy Ninh như vậy xuất thân cô nương, tự nhiên sẽ có một ít môn hộ tương đối bạn chơi. Có mấy vị giáo tập nhà nghìn vàng vẫn là cùng nàng kém không nhiều cùng nhau lớn lên. Trong ngày thường có nhiều đi đi lại lại. Cao Hy Ninh gần đây hỏi thăm những cái kia cô gái nhỏ cũng rất tốt. Nhưng mà nàng phát hiện Lý Đâu Đâu một chút cũng không để bụng tựa như. Hỏi nóng này, hắn liền nói mình mới 12 tuổi. Gấp cái gì? Cao Hy Ninh suy nghĩ, nếu như lại không có Lý Sất cảm thấy có thể chung đụng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là bán đứng mình khuê mật. Cùng nàng quan hệ cực tốt cô gái nhỏ có 4-5 cái. Trong đó 3 cái đều là thư viện giáo tập con gái. 2 cái là nhà thân thích bên trong. Thân cận nhất chính là thư viện Uyển tiên sinh nhà con gái. Cùng Cao Hy Ninh cùng tuổi Uyển tốt bội. Đó là một cái tính cách cùng Cao Hy Ninh hoàn toàn bất đồng cô gái nhỏ. Uyển tốt bội tính tình nhu hòa. So Cao Hy Ninh vóc dáng lùn một ít. Đã có 6 điểm đại gia khuê tú khí chất. Như vậy bụng có thi thư khí tự hoa ôn hòa thở mạnh hồn nhiên sẵn có. Hoa trước dưới ánh trăng bản là rất tốt đẹp một cái từ nhi. Có thể là mỗi ngày sau khi trời tối hậu viện này nhỏ ven rừng hoa trước dưới ánh trăng. Lý Đâu Đâu và Cao Hy Ninh gặp nhau luôn là mang theo mấy phần kẻ gian bà kẻ gian công không khí. Tốt bội khá tốt, so ta tốt 10 lần. Cao Hy Ninh tàn nhẫn nhẫn tâm nói. Lý Đâu Đâu không đếm xỉa tới nói. Ngươi là 10 phần kém. Nàng là ngươi 10 lần tốt. Đó chính là một phần kém. Còn có thể tốt đến nơi nào? Cao Hy Ninh một chân đạp ở Lý Đâu Đâu trên mông. Đang ngồi xổm Trung Bình Tấn Lý Đâu Đâu nhưng liền một chút cũng không có lay động động. Trung Bình Tấn như cũ ổn như bàn thạch. Cao Hy Ninh ngẩn ra. Suy nghĩ Lý Đâu Đâu cái mông như vậy vểnh lên. Mới vừa rồi đạp một cước xúc cảm như vậy đánh. Có thể đều là bởi vì hắn thường xuyên ngồi xổm Trung Bình Tấn duyên cớ đi. Nghĩ tới đây nàng mặt hơi đỏ lên. Lòng nói mình đây là suy nghĩ lung tung cái gì. Nói đời người việc lớn đâu. Vào giờ phút này muốn Lý Đâu Đâu cái mông làm gì. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ nghĩ đến. Nếu không mình sau này vậy mỗi ngày đều ngồi xổm Trung Bình Tấn. Vì vậy mặt càng đỏ hơn chút. Lý Đâu Đâu xem nàng diễn cảm khác thường không nhịn được hỏi một câu. Ngươi là không nhịn được phải đi nhà vệ sinh sao? Mau đi đi, Cao Hy Ninh một cước lại đạp cho đi. Nàng đạp Lý Đâu Đâu. Lúc nào phát qua lực? Dĩ nhiên coi như là phát lực có thể cũng không có hơn uy lực lớn. Ngươi vừa muốn đi nhà vệ sinh. Lý Đâu Đâu nói. Không phải sao? Ta xem ngươi mặt có chút đỏ lên. Đại khái là bánh bịt đi. Ta nếu là kìm nén hồi đó chỉ như vậy. Mặt ta liền sẽ đỏ cùng cái mông con khỉ tựa như. Y dài. Bánh bịt đi. Thật giống như có chút vận luật à. Cao Hy Ninh hít thở sâu. Hít thở sâu. Tự mình nói cái này tiểu tử ngốc là mình đáp ứng phải giúp hắn tìm tức phụ. Là mình ôm sống. Hết thảy đều là mình sai. Tổng không thể và mình tức giận có đúng hay không? Khuyên mình 7-8 câu sau đó Cao Hy Ninh cảm thấy tốt hơn chút. Bởi vì khuyên đến thứ 6 câu thời điểm nàng cuối cùng vẫn là không có nhịn được lại cho Lý Đâu Đâu. Cái mông một cước, Cao Hy Ninh hung hung hãn nói. Lưu manh, cả ngày suy nghĩ cái mông. Lý Đâu Đâu nghi ngờ nói. Ta lúc nào nghĩ tới cái mông? Cao Hy Ninh nói. Ngày mới vừa rồi, Lý Đâu Đâu? Không có à? Căn bản cũng chưa có nghĩ tới. Cao Hy Ninh lười để ý hắn. Sau một hồi trầm mặc nói. Chính ngươi luyện công đi. Ta phải đi về. Lý Đâu Đâu khoát tay. Tạm biệt. Cao Hy Ninh khí xoay người đi trở về. Lý Đâu Đâu là cái du mộc vướng mắc. Nhưng mà hắn có bí quyết à? Hắn thấy Cao Hy Ninh xoay người lúc đi tóc thắt bím đuôi ngựa không có sáng chói đứng lên. Lòng nói sự việc có chút hư. Vì vậy Lý Đâu Đâu hỏi, ngày mai ta đi Vân Trai Trà Lâu, lúc trở lại cho ngươi mang chút nhạc nhớ điểm tâm có được hay không? Cao Hy Ninh không quay đầu nói, nhạc nhớ điểm tâm ăn có gì ngon? Lý Đâu Đâu nói, vậy, nhạc nhớ cách vách ngửi hương lầu túi thơm ngươi muốn không muốn? Cao Hy Ninh nói, như vậy có cái gì hiếm lạ? Lý Đâu Đâu nói, ta mới suy nghĩ cái bài hát, ngày mai trước đánh cho ngươi nghe, ngươi giúp ta chỉ bảo một tí được không? Cao Hy Ninh rốt cuộc dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Lý Đâu Đâu nói, ta nghe bài hát lại không nghe không? Muốn cho ta chỉ bảo nói thì càng đắt, ngươi cho dạy sao? Lý Đâu Đâu hỏi, nhiều ít, Cao Hy Ninh thân ở ngón tay quơ quơ, tối thiểu, một phần nhạc nhớ xốp giòn ra liên tim, một cái ngửi hương lầu thêu điệp túi thơm. Lý Đâu Đâu lập tức nói, ngửi hương lầu thêu lộc túi thơm cũng không tệ, lại thêm một cái. Cao Hy Ninh gật đầu một cái, xoay người đi. Lý Đâu Đâu cười lên, bởi vì hắn thấy Cao Hy Ninh tóc thắt bím đuôi ngựa lại lung lay đứng lên. Những thứ đó Cao Hy Ninh không hề thiếu, cũng không phải cái gì đặc biệt đáng tiền quý trọng. Nàng chỉ là rất biết mình hẳn từ lúc nào cho Lý Sất một cái nấc thang. Từ lúc nào để cho Lý Sất cái tên kia cảm thấy là hắn cầm mình dỗ tốt. Nhưng mà Cao Hy Ninh liền thật không có tức giận. Nàng luôn là hết lần này tới lần khác suy nghĩ như nàng thật tức giận nói. Sợ là sớm cũng sẽ không muốn gặp Lý Sất liền đi. Lý Sất đưa cho nàng những cái kia quà nhỏ. Nàng như nhau cũng không có nhúc nhích qua. Ở trong phòng của nàng có một cái hộp gỗ nhỏ. Mỗi một dạng nàng bảo hiểm tất cả tích chữ hoàn hảo đặt ở trong hộp. Suy nghĩ sau này vậy ngu người nếu là có ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Những thứ này quà nhỏ nàng thì giúp một tay cũng đưa đi. Cao Hy Ninh cảm thấy, làm mai mối bà làm được mình mức này, cũng mau làm nổi vĩ đại hai chữ. Cái tên kia tiền lại không nhiều, không thể lãng phí những thứ này. Có thể giảm bớt một ít là một ít, có thể lừa gạt một người là một người. Lý Đâu Đâu nhìn Cao Hy Ninh rời đi, lại đang vậy ngồi một hồi trung bình tấn sau thẳng người lên. Nhìn sắc trời một chút đã hoàn toàn đen xuống. Tối nay nhiều mây tháng không rõ. Phải là một cướp phú tể vứt khí trời tốt. Thay vậy một bộ 7 phần tay áo 7 phần khố y phục dạ hành. Mang theo vậy trương mặt đen răng trắng mặt nạ. Lý Đâu Đâu giống như là quỷ mị như nhau phiêu thấm thoát rời đi thư viện. Bạn Nguyệt lâu lầu chót. Lý Đâu Đâu ngồi ở nóc nhà nhìn lên bên dưới phố lớn. Đã đợi sấp xỉ 2 tiếng. Xem ra tối nay lại sẽ không có làm ăn gì đến cửa. Ngồi ở bên cạnh uống rượu Hạ Hầu Trác hỏi hắn. Ngươi cái này khẩn cấp muốn kiếm tiền ánh mắt nói cho ta. Ngươi đối với tối nay không có khách tới cửa rất thất vọng. Lý Đâu Đâu nói. Cho nên ngươi đây là một câu nói nhảm. Hạ Hầu Trác nói. Cơ hội sẽ không phải cùng tới. Mà là tìm tới. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều ở đây cái này bạn Nguyệt lâu trên lầu chót ngồi 2 tiếng. Nóc nhà đều bị ngươi cái mông bàn bao tương. Ngươi có thể có làm ăn? Lý Đâu Đâu tò mò hỏi. Tại sao ngươi và Cao Hy Ninh ngày hôm nay cũng đối với cái mông ta cảm thấy hứng thú? Hạ Hầu Trác, ta nói đúng ngươi lười. Lý Đâu Đâu nói. Bởi vì ta không thể đi tuần tra. Tại sao vậy chứ? Đi bộ nhiều sẽ tiêu hao thể lực. Thể lực tiêu hao lớn sẽ đói. Đói thì ăn à? Một ngày 3 bữa đều là thư viện quản, miễn phí ăn, đồ ăn khuya bữa tiệc này nhất định là ăn mình. Vậy không được, Lý Đâu Đâu nói xong câu này nói sau nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác lập tức quay đầu nói, ta không mời. Lý Đâu Đâu thở dài, lao động trẻ em, chính là như vậy gian khổ. Mỗi một cái lao động trẻ em đi làm ngày, đều là một đoạn huyết lệ sử. Hạ Hầu Trác. Mười trời buổi tối ngươi ăn ta cửu thiên đồ ăn khuya. Ngươi máu nước mắt cái dám. Kia trời buổi tối ngươi là ăn mình. Nhân tính đâu? Lý Đâu Đâu nói. Kém một ngày chưa ăn đến. Rất thua thiệt. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bởi vì hắn thấy trên bầu trời xa xa giấy lên tới một đóa pháo bông. Ở cái này không có nhiều ít ánh trăng buổi tối. Vậy pháo bông lộ vẻ được phá lệ lóa mắt. Đi, Hạ Hầu Trác kêu một tiếng. Xảy ra chuyện. Lý Đâu Đâu cũng biết, đó là thanh y liệt trận tín hiệu cầu cứu. Thấy như vậy tín hiệu pháo bông nổ tung. Tất cả thấy được thanh y liệt trận người phải mau sớm chạy tới. Hai người một trước một sau ở trên nóc nhà nhảy vút cướp. Hạ Hầu Trác Trường Sam phiêu bày hơi có chút phong độ. Lý Đâu Đâu, 7 phần tay áo và 7 phần khố liền không có gì có thể nói. Đại khái lướt qua 3-4 xếp nóc nhà. Hạ Hầu Trác đánh một cái dừng lại động tác tay. Cách đó không xa trên đường phố đậu một chiếc xe ngựa. Trên xe đèn lồng vẫn sáng. Ngoài xe té mấy người. Ta hãy đi trước. Người âm thầm tiếp viện. Hạ Hầu Trác thật thấp dặn dò một câu. Lý Đâu Đâu khẽ gật đầu. Đưa tay cầm treo ở trên đai lưng liên nỏ hái xuống. Hạ Hầu Trác từ trên nóc nhà nhảy xuống chậm rãi đến gần xe ngựa. Tay trái ở phía trước. Tay phải nâng cao cầm sau lưng trói trường đao cán đao. Đeo nghiêng trước trường đao đã từ trong vỏ đao rút ra 1-2 phút. Mơ hồ có thể gặp hàn mang. Trận môn. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên lúc này khẽ hô một tiếng. Bước chân cũng thay đổi nhanh hơn không thiếu. Hắn chạy đến bên cạnh xe ngựa ngồi chồm hổm xuống. Đỡ dậy trong đó một cổ thi thể nhìn kỹ xem. Chết người. Là thanh y liệt trận 4 vị trận môn một trong. Coi như là thanh y liệt trận người mình bên trong. Không tới 5 kết thân phận cũng không biết trận môn thân phận chân thật là ai. Hạ Hầu Trác là 4 kết. Nhưng hắn thân phận đặc thù từ không cần phải nói. Thanh y liệt trận trận chủ chính là tiết độ sứ Tằng Lăng. 4 vị trận môn. Trong đó 2 cái là Tằng Lăng dưới trướng ngũ phẩm tướng quân. Từng đều là Tằng Lăng thân binh xuất thân. Đến Ký Châu sau đó phân phái đi ra ngoài mỗi người dẫn quân. Ngoài ra 2 cái là cao thủ trên giang hồ. Ở trên mặt nổi đều có rất giỏi thân phận. Một khi bại lộ mở nói bọn họ là thanh y liệt trận trận môn. Trong Ký Châu thành giang hồ thế lực cũng sẽ làm chấn động một cái. Mà hiện tại té xuống đất vị này trận môn. Chính là Tằng Lăng dưới trướng ngũ phẩm tướng quân một trong. Lôi Nguyên. Hắn mới vừa từ Bạn Nguyệt lâu bên này rời đi. Đi vẫn chưa tới một khắc. Hiện tại cũng đã phơi thay đầu đường. Lý Đâu Đâu từ trong bóng tối lướt qua tới. Đứng ở Hạ Hầu Trác thân vừa nói. Đi 4 phía dò xét qua. Không gặp có người nào. Hắn vừa mới dứt lời. Từ 4 phương 8 hướng phân biệt có thanh y liệt trận người nhanh xông lại. Khi bọn hắn thấy trận môn đã thời điểm chết. Mỗi người sắc mặt trở nên khó coi. Tràn đầy bi thương và tức giận. Trên xe ngựa có chữ. Lý Đâu Đâu chợt thấy thùng xe trên bị người dùng vết máu giữ lại một hàng chữ. Chữ viết chừng mực. Trên xe ngựa đèn lồng cũng không phải là sáng như vậy. Mới vừa ai cũng không có chú ý tới. Trận môn 1. Đưa Quy Thiên. Trận môn 2. Cần gì phải cấp. 12 chữ. Huyết thư. Máu dĩ nhiên là Lôi Nguyên máu. Cầm trận môn đưa trở về. Hạ Hầu Trác đứng dậy phân phó một tiếng. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi hồi thư viện đi. Tối mai. Tối ngày mốt. Chuyện này không có cái kết quả trước. Ngươi đều không dùng đến. Đàng hoàng ở trong thư viện đợi. Lý Đâu Đâu nhìn Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác cảm giác được mình lời nói mới rồi đều là đàn gãy tai trâu. Này. Ngay vào lúc này. Đối diện trên nóc nhà truyền tới một thanh âm. Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Liền thấy vậy trên nóc nhà ngồi một cái bóng đen. Có lẽ là mới tới. Có lẽ là vẫn luôn ở đó. Lại không có một chút để cho người nhận ra được hơi thở. Do ta viết vậy 10 mấy chữ như thế nào? Bóng đen kia nói. Học Tung Minh tiên sinh kiểu chữ. Hơn nữa còn cố ý áp vận. Bóng đen từ từ đứng lên. Đi tới mái hiên bên cạnh quét nhìn người bên dưới. Sau đó cười một tiếng nói. Ta kêu Diêu Vô Ngân. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả Diêu Vô Ngân. Muốn giết các ngươi 4 cái trận môn. Các ngươi cũng hẳn nhớ người này. Bởi vì ta là sát thủ trong kinh doanh thần. Hắn sau khi nói xong di một tiếng. Lầm bầm lầu bầu lại nói một câu. Lại có thể lại đặt lên vận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.